ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, Sở Thị Vạn Người Hố Văn Hóa Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bầy Quỷ Tham Thượng. Từ xuất đạo đến nay chưa chắc từng có một lần thua trận. Huyết Nguyệt thời đại sơ kỳ, lợi dụng một tay xuất thần nhập hóa một quỷ lệ quỷ chết văn danh thiên hạ. Tiên nhân Ngô Gia ba đại nhân tiên nhập cảnh, càng là ba chữ định càn khôn, phán tiên người sinh tử. Hắn có lẽ không phải nhân loại bên trong người mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là đứng đầu vô địch người. Tên của hắn chính là chấm ngoặc kép Từ Kiến Quốc, màu trắng thánh quang sau lưng Từ Kiến Quốc chiếu rọi, cuồng phong nổi lên, gợi lên lấy hắn đủ lông mày nghiêng tóc cắt ngang trán theo gió đong đưa. Hắn vỗ vỗ tự mình bụng bia, đối trên đài Sở Bắc lộ ra một cái nụ cười tự tin. Mẹ nó, Từ Kiến Quốc, tuy là lấy Sở Bắc trước núi Thái Sơn sụp đổ, mà dáng vẻ không đổi tâm tính, giờ này khắc này cũng là không khỏi lông mày nhảy một cái. Nhưng phàm là bất cứ người nào xuất hiện, hắn cũng không trở thành như thế chấn kinh. Từ Kiến Quốc, các ngươi làm sao dám trận chiến đầu tiên để Từ Kiến Quốc bên trên? Sở Gia Gia, người yên tâm, chỉ là một cái Minh Vương Hades, cháu trai ta trong lúc nói cười, liền có thể khiến cho hôi phi yên diệt. Từ Kiến Quốc đã tính trước đối với Sở Bắc cao giọng quát. Chính là bởi vì là ngươi, ta mới không yên lòng a. Sở Bắc khóe miệng quất thẳng tới. Sau lưng Từ Kiến Quốc, một đống quần chúng diễn viên ngay tại sấn thác hắn ra sân. Có cầm trong tay quạt điện thay hắn gợi lên lưu biển. Có ôm ấp đèn chiếu sáng giúp hắn tăng thêm đặc hiệu. Ai u, ngọa tào, nơi này làm sao còn có một khối đá đâu. Cũng nhanh muốn lên đài thời điểm, Từ Kiến Quốc còn dưới chân một uy, không cẩn thận bị vấp ngã xuống đất, té cái mặt mũi bầm dập, hai đạo thật dài máu mũi lưu lại, nhìn qua buồn cười vô cùng. Phen này cử động lại dẫn sân thi đấu bên trên quan chiến chúng thần nhóm không khỏi cười vang một đường. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Sở Bắc, cái này chính là của ngươi ỷ vào. Xem ra bọn hắn không thế nào muốn cứu ngươi về phương Đông a. Sở Bắc cũng đành chịu một vỗ trán. Không rõ Thanh Long bọn hắn phái Từ Kiến Quốc ra sân là vì cái gì. Phốc phốc, thấy Từ Kiến Quốc buồn cười vô cùng ra sân, Minh Vương Hades nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo. Xem ra đám nhân loại kia là thật không có cái gì cường giả ra sân. Ngay cả như thế một cái hình thù kỳ quái đồ vật cũng có thể tham gia. Olympic thần chi quang huy, là thời điểm bao phủ đại địa. Rớt thanh âm lạnh lùng vang lên. 3, 2, 1, chiến đấu bắt đầu. Sở Thị Vạn Người Hố Văn Hóa Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vạn Quỷ Tham Thượng. Từ Kiến Quốc phát ra quát to một tiếng, một thanh giật xuống trên người quần áo, lít nhà lít nhít quỷ vật lập tức nối đuôi nhau mà ra, nhất thời đem toàn bộ sân thi đấu đều cho chật ních, trọn vẹn gần vạn. Nguyên lai đó cũng không phải bụng bia, mà là che giấu quỷ tiên, quỷ vật cũng không thực chất, có thể chống lên như thế một cái khổng lồ bụng bia. Có thể nghĩ hắn là đến mang theo nhiều ít huynh đệ đến đây. Tất cả đều là quỷ tiên cấp độ quỷ vật, bị Sở Bắc thu phục bọn này quỷ vật, vốn là lúc trước thời đại kia đỉnh tiêm, ngay cả Thanh Long đều bị đánh cho trọng thương. Thời gian nửa năm, cũng trưởng thành tiến vào tiên cấp, đồng thời mỗi một cái đều có được quỷ dị khó lường năng lực giết người. Minh Vương Hades nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc, chúng thần bên kia cũng là giống như chết yên tĩnh, vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu. Người phương Đông tộc, cái này chính là các ngươi Olympic tinh thần sao? Nói xong 1v1, những này là cái gì? Thả mẹ ngươi cầu thí. Trước ngươi nói là một người tham chiến, lại không có nói không cho phép mang những vật khác. Ngươi liền nói có đúng hay không một người liền được. Mọi người đều biết, quỷ vật cũng không có sinh mệnh. Không có sinh mệnh đồ vật, đó chính là tử vật. Chúng ta từ huynh đệ mang ức điểm chết vật thi đấu. Đây không phải là hợp tình hợp lý. Các ngươi hèn hạ, chúng thần một phương cùng phe nhân loại triển khai đối với song phương phụ mẫu thân thiết ân cần. Thăm hỏi. Olympic trong sân đấu. Minh Vương Hades, một thần PK hơn vạn quỷ tiên thân ảnh lộ vẻ vô cùng buồn cười. Rất có vài phần điều hưu chi ý. 10 phần vui cảm giác. Trong tay nắm đấm là bóp lại thả. Thả lại bóp. Liền hô hấp đều trở nên nặng nề. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Người thật đạp mã cháu trai a. Người cho rằng bằng vào loại này ti tiện thủ đoạn liền có thể thắng được thắng lợi sao? Quá ngây thơ rồi. Thần cùng người chi ở giữa chênh lệch tuyệt không phải số lượng có thể để bù đắp. Minh Vương. Hades trong thanh âm ẩn chứa vô tận lửa giận. Cưỡi dưới. Địa ngục ba đầu ác khuyển phảng phất cũng cảm nhận được chủ nhân cảm xúc. Thú đồng bên trong hình như có ánh lửa hiện lên. Cái này hơn vạn quỷ tiên xuất hiện. Quả thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Với hắn mà nói. Bất quá là nhiều ngăn cản hắn một đoạn thời gian đi. Nguyên lai là dạng này. Nhìn trên đài Sở Bắc. Thì là hai mắt nhắm lại. Khóe miệng hiện ra cười nhạt ý. Hơn vạn quỷ tiên xác thực không cách nào chiến thắng Minh Vương Hades. Thậm chí ngay cả bức bách đối phương làm dùng thần lực đều cũng vô pháp làm được. Nhưng thanh long bọn hắn để từ kiến quốc ra trận. Trông cậy vào tuyệt đối không phải dựa vào số lượng thủ thắng. Diệt linh đại trận. Lên. Đài thi đấu bên trên. Hơn vạn quỷ tiên gầm thét. Lại một lần nữa một thanh giật xuống trên người quần áo. Trông thấy bức họa này mặt. Minh Vương Hades lông mày không khỏi nhảy một cái. Các ngươi đặt vô hạn xáo oa đâu? Cả đời một vạn sinh 100 triệu, 100 triệu sinh vô tận. Nhưng may mắn, hắn trong tưởng tượng một màn kia cũng không xuất hiện. Đây là vật gì? Minh Vương Hades trong lòng không rõ. Chỉ gặp bên người, thoát khỏi quần áo đám kia quỷ tiên trên người chúng. Toàn thân hiện đầy âm tà vặn vẹo phù văn. Tản ra quỷ dị huyết quang, dường như một loại trận thức. Trong chốc lát, âm khí điên cuồng tụ tập mà đến, thậm chí đem toàn bộ sân thi đấu bầu trời đều bao trùm. Nồng độ âm khí điên cuồng bay lên, trở lên vạn quỷ tiên chi huyết phác họa diệt linh đại trận. Kinh khủng, thậm chí ảnh hưởng tới thiên tượng. Trận đầu, trảm thiên thần tế cờ. Vạn người hố quỷ vật trên mặt lộ ra điên cuồng tiếu dung. Chỉ gặp trên người bọn họ tinh mịn phù văn, bắt đầu nhanh chóng hướng mặt đất lan tràn. Trên mặt đất, trên vách tường, nếu không phải rớt xuất thủ, thậm chí phải hướng lấy cả tòa thần cung bao phủ. Trong chốc lát, dị tượng đột sinh, vô số âm khí vòi rồng ở đây bên trên tứ ngược. Ngọa tào, các ngươi sẽ còn loại trận pháp này. Minh Vương Hades con ngươi phóng đại, cự cây nấm lớn mây bay lên. Năng lượng kinh khủng bạo tạc tứ ngược, tính toán chúng thần, người thật to gan, uy thế như vậy, rớt cũng không còn cách nào làm được nhìn tới không thấy. Thân hình trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại sân thi đấu bên trên, xòe tay ra, đem diệt linh đại trận sinh ra bạo tạc chuyển di, lại là giận dữ xuất thủ, muốn một trưởng đem từ kiến quốc chấn sát, thế nào, đường đường chúng thần chi vương rớt. Hẳn là muốn làm lấy khắp thiên hạ trước mặt, đánh mặt mình, Sở Bắc nhẹ nhàng một câu, rớt động tác lập tức cương tại nguyên chỗ. Trận chiến đầu tiên, phe nhân loại thắng, cuối cùng, hắn kiềm chế lại lửa giận trong lòng, lạnh giọng nói, lập tức, phe nhân loại phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Mà những thứ này gieo hò truyền vào rớt trong lòng, liền tựa như từng cây sắc bén cương châm. Thẳng tắp đâm vào trái tim của hắn. Hiện ban bố đầu thứ hai quy tắc. Nghiêm cấm bất luận cái gì sinh linh can thiệp. Cũng không thể sử dụng trận pháp. Ngoại trừ vũ khí. Thứ gì đều không cho phép đưa vào sân thi đấu. Chấm ngoặc kép. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.